tiền bối, Tưởng Mục bọn người mặc dù bị bắt, nhưng còn không thể phớt lờ. Nghĩ đến Tưởng Mục đám người thân phận, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, nhắc nhở Thiết Bát Long một tiếng, lại nói: ta lo lắng Thiên Ngưu Thần Tông bên trong còn có Thần Mục Hoàng thất cái khác nổi ứng, chỉ là còn không có bại lộ thôi. Mạc Thanh Vân cảm thấy Đường Khôn thân phận không cao, chưa hẳn biết được toàn bộ tình huống. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiết Bát Long tán đồng gật gật đầu, nói: lo lắng của ngươi không phải không có lý. Tưởng Mục bọn người sẽ trở thành nội ứng, những người khác tự nhiên đồng dạng có thể. Giống như còn có nội ứng tồn tại, Tưởng Mục bọn người bị bắt tin tức có thể đã bị tiết lộ đi ra. Mạc Thanh Vân phân tích một chút tình huống, nét mặt của hắn tựu ngưng trọng, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng, nói: ta lo lắng Thần Mục Hoàng thất chiếm được tin tức này sẽ đến đây đối phó Thiên Ngưu Thần Tông, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác mới được. Việc này cực kỳ trọng yếu, ta nhất định phải lập tức báo cho tông chủ. Nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, Thiết Bát Long không muốn dừng lại thêm, ngay lập tức đi tìm Quảng Bình bọn người. Đem Thiết Bát Long đưa tiến, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Đạt được cải thiện tư chất linh quả, tự nhiên muốn lập tức giao cho đại gia để bọn hắn luyện hóa tăng lên tư chất. Không bao lâu, tạo hóa tiên cung một chỗ trong biệt viện, Mạc Thanh Vân triệu tập Diệp Vô Ưu chúng nữ. Thanh Vân, ngươi vội vã tìm chúng ta chuyện gì, chẳng lẽ có linh lung tin tức không muốn thừa nước đục thả câu? Mau nói cho chúng ta biết a. Chúng nữ vây quanh Mạc Thanh Vân, một mặt vội vàng hỏi đến. Linh lung đi đến thiên giới trong thời gian ngắn, sợ là không có tin tức của nàng. Nghĩ đến thiên linh lung rời đi, Mạc Thanh Vân thần sắc ảm đạm mấy phần, sinh ra một cỗ mãnh liệt tưởng niệm. Tự tình huống trước mắt đến xem, hắn muốn tiến về thiên giới không phải chuyện dễ dàng. Mạc Thanh Vân trầm mặc một hồi, đem tâm tình điều chỉnh thoáng cái, liền xông chúng nữ nhàn nhạt cười một tiếng, nói: mặc dù không có linh lung tin tức, nhưng cũng là một tin tức tốt, ta tìm được cải thiện tư chất linh quả. Thật sao? Chúng nữ nghe vậy đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì tiên thiên tư chất nguyên nhân, các nàng mấy người tu vi đã trì trệ không tiến rất lâu. Mặc dù có một chút tăng lên cũng là có thể bỏ qua không tính. Chiếu vào tiếp tục như vậy, các nàng cùng Mạc Thanh Vân chinh lịch sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Tại chúng nữ ánh mắt mong chờ dưới, Mạc Thanh Vân đem linh quả lấy ra ngoài, phân cho chúng nữ mỗi người một viên. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận linh quả, Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ nụ cười mừng rỡ, hỏi: Thanh Vân, chúng ta phục dụng những này linh quả cải thiện tiên thiên tư chất, cuối cùng có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Nghe được Diệp Vô Ưu lời như thế, cái khác chúng nữ đều mặt lộ vẻ chờ mong, đôi mắt đẹp khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân. Các nàng đều rất rõ ràng, cho dù mượn nhờ ngoại vật tăng lên tư chất cũng không phải không hạn chế. Đối với các nàng tới nói, loại tư chất này tăng lên tự nhiên là càng lớn càng tốt. Dưới tình huống bình thường, những này linh quả cải thiện tư chất có thể tu luyện tới tinh hà cảnh. Tại chúng nữ chờ mong ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đem thực tế tình huống cùng các nàng nói một lần. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, chúng nữ thần sắc vui mừng, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra vẻ kích động. Lúc đầu các nàng cảm thấy loại tư chất này cải thiện trình độ hẳn là sẽ không quá lớn. Để các nàng tu luyện đạo tinh vân cảnh nên tính là cực hạn, nghĩ không ra có thể tu luyện đến tinh hà cảnh. Không thể không nói tin tức này quá làm cho người ta vui mừng. Không đợi chúng nữ hòa hoãn vui sướng trong lòng, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, tiếp tục nói: những này linh quả có một cách ưu điểm, luyện hóa không có di chứng, lại luyện hóa cái khác cải thiện tư chất bảo vật cũng sẽ không có chút nào xung đột. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, chúng nữ sắc mặt tâm tình lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Chiếu vào tiếp tục như vậy, các nàng chẳng phải là có thể không ngừng cải thiện tư chất, để tu vi một mực tiếp tục tăng lên. Đã dạng này, chúng ta liền đi luyện hóa linh quả. Nghĩ đến điểm này, chúng nữ tựu không thể chờ đợi, nhao nhao tiến đến luyện hóa linh quả. Rất nhanh, chúng nữ đều về tới trong phòng, lưu lại Mạc Thanh Vân một người ngồi ở trong viện. Nhìn xem tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân tự giễu cười một tiếng, chúng nữ ngược lại là đủ nóng vội. Còn lại những này linh quả tự giao cho gia gia xử lý đi. Nhìn thấy chúng nữ về tới trong phòng, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục lưu lại, hướng Mạc Hồng Thiên nơi ở tiến đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân liền đem linh quả cho Mạc Hồng Thiên, để bọn hắn đi phân phối những này linh quả. Gần đây của ta tu vi có chỗ tăng lên, có thể đi Hồng Mông Vũ Hải thử thời vận. Hồng Mông Vũ Hải trong Hồng Mông Chi Linh, Mạc Thanh Vân vẫn luôn nhớ, nghĩ đến như thế nào bắt giữ bọn chúng. Giống như có thể bắt giữ một chút Hồng Mông Chi Linh, hắn tu vi đột phá tinh vực cảnh, sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên đi tới Hồng Mông Vũ Hải bên cạnh. Hy vọng lần này có thể có thu hoạch, đơn giản liếc nhìn một chút Hồng Mông Vũ Hải. Mạc Thanh Vân mang một cỗ chờ mong, thả người nhảy vào Hồng Mông Vũ Hải trong. Rất nhanh, một cỗ kinh người lực trùng kích liền hướng phía hắn nghiền ép đi qua. Tại cỗ lực lượng này nghiền ép dưới, Mạc Thanh Vân rõ ràng thân thể chấn động, lập tức thôi động thánh lực tiến hành chống cự. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cứng rắn nhấc lên cỗ này áp lực, một chút xíu hướng Hồng Mông Vũ Hải xâm nhập. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân ngừng tiến lên bước chân, ở vào xâm nhập Hồng Mông Vũ Hải 700 mét chỗ. Lần này, so với một lần trước tiến bộ không ít, xâm nhập mấy trăm mét cự ly. Chỉ là, để Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, bằng này nghĩ bắt giữ Hồng Mông Chi Linh còn không được. Mặc dù hắn xâm nhập mấy trăm mét, nhưng hắn liền tự do hành động đều khó khăn. Chớ nói chi là bắt giữ Hồng Mông Chi Linh. Xem ra, muốn bắt giữ Hồng Mông Chi Linh, vẫn là không quá hiện thực sự tình. Xem rõ ràng tình huống của mình, Mạc Thanh Vân thở dài bất đắc dĩ một tiếng, biết mình lần này lại thất bại. Thấy mình phỏng đoán thất bại, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục lưu lại, quay người hướng Hồng Mông Vũ Hải biên giới thối lui. Đúng rồi, ta không đuổi theo kịp Hồng Mông Chi Linh, nhưng ta có thể bố trí cạm bẫy. Bơi về phía Hồng Mông Vũ Hải biên giới lúc, Mạc Thanh Vân trong đầu linh quang lói lên. Có một cách to gan ý nghĩ. Nếu như ta tại Hồng Mông Vũ Hải trong bố trí một chút trận pháp, có lẽ có thể bắt được Hồng Mông Chi Linh. Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân tự không kịp chờ đợi, muốn đối với nó nếm thử một phen. Thái Cổ Chí Tôn 264 chương 2636 miễn cưỡng chỉ điểm ngươi mấy canh giờ sau. Mạc Thanh Vân nếm thử, lần nữa lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá, lần này nếm thử mặc dù thất bại, nhưng lại khơi dậy động lực của hắn. Lần này bắt giữ thất bại nguyên nhân cũng không phải là biện pháp của ta sai lầm, chỉ là của ta trận pháp tạo nghệ quá thấp. Kết thoáng cái thất bại nguyên nhân, Mạc Thanh Vân liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Trong lòng lập tức dự định, như thế ta liền đi một chuyến Thiên Ngưu Thần Tông trận lâu, đối trận pháp nghiên cứu một phen, tăng lên thoáng cái trận pháp tạo nghệ, lại tới bắt giữ Hồng Mông Chi Linh. Trong lòng làm xong dự định, Mạc Thanh Vân tựu không muốn trì hoãn thời gian, lập tức theo tạo hóa đại lục rời đi. Trở lại trong động phủ của mình, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng trực tiếp hướng trận lâu chạy tới. Lần này tiến về trận lâu, vừa vặn thu thập một chút cao đẳng trận pháp, đến lúc đó mang về đến man hoang đại lục. Tiến về trận lâu trên đường, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến tăng lên thiên hồn ma tộc nội tình. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới trận lâu trước, nhìn thấy một cái hình lục giác 6 tầng cao lầu. Tại Mạc Thanh Vân dò xét dưới, hắn phát hiện trận lâu 4 bố trí các loại huyền diệu trận pháp. Những trận pháp này chí ít đều là cấp 4, cái khác có thể đạt tới cấp 5. Đánh giá thoáng cái 4 trận pháp đẳng cấp, Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hãi, kỳ đãi chi ý lập tức trở nên mạnh hơn. Hắn thấy trận lâu bên ngoài bố trí cấp 5 trận pháp, trận lâu nội định cất chứa cấp 5 trận pháp. Đơn giản dò xét một chút trận lâu, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng đi vào trận lâu bên trong. Mạc Thanh Vân đến, rất nhanh hấp dẫn một số người chú ý, rối rít hướng hắn quăng tới ánh mắt. Những người này đều đi qua đấu trường, thấy qua hắn cùng Đường Khôn giao thủ, bởi vậy lập tức đem hắn nhận ra.

hỏi đến Mạc Thanh Vân cách nhìn. Nghe được Thiết Bát Long lời như thế, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói: ta xem ra Vương Mặc trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì ta một chọi ba chính là. Một chọi ba. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hoàng Cương bọn người là thần tình chấn động, con mắt chừng đến lão đại. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân lời này quá bá khí. Đối với Hoàng Cương đám người chấn kinh, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, vẻ mặt mang theo một chút tiếc hận, nói: lúc đầu ta cái thứ nhất xuất chiến có thể dùng toàn thắng phương thức kết thúc đánh cược, chỉ là để bọn hắn hai người nháo trò, chỉ có thể chấm dứt chỗ phản kích phương thức thủ thắng. Nghe được Mạc Thanh Vân tự tin lời nói, Hoàng Cương bọn người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mang theo một chút chất vấn. Mạc Thanh Vân có lòng tin là chuyện tốt, nhưng cao thủ so chiêu luận bàn, bất kỳ cái gì một chi tiết đều quyết định thắng bại. Bởi vậy, không đến tỉ thí cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người không cách nào hạ định kết luận. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, Vương Mặc cùng Vương Tử Nghiêu giao thủ. Hấp thụ vừa rồi giáo huấn, Vương Mặc vừa ra tay, hắn tự tế ra thánh lực tinh vực. Lập tức từng tòa thẳng tắp cử sơn đem Vương Tử Nghiêu cùng hắn bao phủ. Sơn ngăn phong tại Vương Mặc núi đá vực ngăn cản lại cuồng phong vượt vực uy lực cắt giảm rất nhiều. Nói đến, Vương Mặc cái này núi đá vực chính là cuồng phong vượt vực khắc tinh. Chỉ là song phương giao thủ không lâu, Vương Mặc thành lập ưu thế, liền bị Vương Tử Nghiêu cường thế đánh tan. Bành một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, Vương Mặc bị Vương Tử Nghiêu một trường oanh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài. Đợi Vương Mặc ổn định thân thể, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, một mặt không cam lòng nhận thua. Nhìn thấy kết quả như vậy, bầu không khí lập tức bị đè nén, Vương Mặc vậy mà cũng thua. Thái Cổ Chí Tôn 264 chương 2641 giết ngươi đầy đủ Lưu Huân cùng Vương Mặc liên tiếp bị thua. Làm cho tất cả mọi người rõ ràng một chút, Mạc Thanh Vân tình huống không ổn. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn cũng tuyệt đối làm không được một chọi ba. Thanh Vân, hết sức một trận chiến là được, thực sự không được còn có chúng ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đứng người lên, Hoàng Cương một mặt trang nghiêm thần sắc đối với hắn nhỏ giọng bàn giao một câu. Nghe được Hoàng Cương lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì. Có chút tình nghĩa, ghi ở trong lòng liền tốt, không cần thiết không phải nói ra. Gặp Mạc Thanh Vân đi hướng Vương Tử Nghiêu, Vương Mặc lại là sắc mặt lạnh lẽo. Quát: Mạc Thanh Vân, ngươi còn muốn tiếp tục một trận chiến, kết quả còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu như ta là ngươi, ta tự chủ động nhận thua, miễn cho đợi chút nữa bị người một chọi ba. Nhận thua. Nghe được Vương Mặc yêu cầu, Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, phản hỏi: ta chủ động nhận thua, chẳng lẽ cũng không phải là bị người một chọi ba, chẳng lẽ cũng không phải là cho tông môn mất mặt? Vậy ít nhất muốn trông tốt một chút. Vương Mặc tựa hồ liệu đến Mạc Thanh Vân sẽ không dễ dàng nhận thua, vội vàng giải thích thoáng cái. Nghe được Vương Mặc lời như thế, Mạc Thanh Vân đối với hắn xem thường lập tức trở nên càng cường liệt, nói: ngươi loại ý nghĩ này bất quá là lừa mình dối người thôi. Còn có, ta sẽ nói cho ngươi biết một câu, không nên đem tất cả mọi người nghĩ đến đều giống như các ngươi phế vật. Ngươi lọt vào Mạc Thanh Vân nhục nhã, Vương Mặc lập tức giận dữ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối với Vương Mặc phẫn nộ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, tiếp tục hướng Vương Tử Nghiêu đi qua. Mạc Thanh Vân đi hướng Vương Tử Nghiêu lúc, trong đầu của hắn linh quang khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Vương Mặc thân là Thiên Ngưu Thần Tông thủ tịch đệ tử, cho dù Vương Tử Nghiêu thực lực bất phàm, nghĩ đánh bại hắn cũng sẽ không quá dễ dàng. Chẳng lẽ Vương Mặc hai người là cố ý không địch lại? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân đã cảm thấy rất có thể, mơ hồ suy đoán thân phận của bọn hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Mặc, Lưu Huân rất có thể cũng là gian tế, chỉ là không có bị điều tra ra thôi. Dù sao, liền tưởng một bọn người thành gian tế, Vương Mặc hai người là gian tế cũng rất bình thường. khó trách bọn hắn đề nghị đánh cược, nguyên lai là dạng này trò xiếc. Nghĩ đến Vương Mặc mấy người là gian tế, Mạc Thanh Vân trong lòng hoảng nhiên, minh bạch tưởng một đám người âm mưu. Thầm nghĩ, nếu không phải ta chủ động mời chiến, nếu để Vương Mặc ba người thay mặt chiến, ba người bọn họ cố ý nhận thua, tình cảnh của ta chẳng phải là không ổn. Nghĩ thông suốt điểm này, Mạc Thanh Vân liền không nhịn được cảm khái, làm quả nhiên chỉ có chính mình đáng tin. Tinh Hà cảnh đỉnh phong nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, Vương Tử Nghiêu cảm ứng thoáng cái hắn tu vi, liền lộ ra khinh thường biểu lộ, nói: nguyên lai ngươi chính là Mạc Thanh Vân, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại năng nhịn, nguyên lai chỉ có Tinh Hà cảnh đỉnh phong tu vi. Giết ngươi đủ đối với Vương Tử Nghiêu chế xếu, Mạc Thanh Vân một mặt lãnh sắc, ngữ khí lạnh lùng đáp lễ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vương Tử Nghiêu biểu lộ lạnh lùng, phẫn nộ quát: ta vốn đang nghĩ đến chờ sau đó cho ngươi thua vừa vặn mặt một chút, xem ra không cần như thế. Ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều tưởng tượng, làm sao để cho mình thua thể diện ta. Vương Tử Nghiêu phẫn nộ biểu hiện, Mạc Thanh Vân đồng dạng làm như không thấy, lơ đĩnh đáp lại một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vương Tử Nghiêu gầm thét một tiếng, liền lựa chọn trước tiên đồng thủ. Cuồng phong vượt vực tại Vương Tử Nghiêu xuất thủ dưới, một cái khí thế kinh khủng thánh lực tinh vực đem Mạc Thanh Vân cho bao phủ đi vào. Đón lấy, một cỗ âm lãnh quái phong liền hướng phía Mạc Thanh Vân cuồn cuộn cuốn tới. Điêu trùng tiểu ký cảm ứng được đánh tới quái phong, Mạc Thanh Vân cũng không có khinh thường, ngay lập tức đem kiếm cương tế ra tới. Theo kiếm cương bị tế ra, liền đem Mạc Thanh Vân vần quanh ở trung ương thay hắn chống cự lấy quái phong công kích. Phúc phúc phúc, đối mặt kiếm cương bá đạo xung kích, mọi thứ tới gần Mạc Thanh Vân quái phong toàn bộ bị bá đạo đánh tan. Đem đánh tới quái phong đánh tan, Mạc Thanh Vân nhướng mày. Trước đó suy đoán càng chắc chắn, những này quái phong công kích cũng không mạnh, dùng lưu huân có được chiến lực cũng không còn như không có chút nào chống đỡ chi lực. Bởi như vậy, lưu huân trước đó chật vật bị thua hẳn là cố ý tạo thành. Phát hiện điểm này, Mạc Thanh Vân liền có thể khẳng định, lưu huân khẳng định là cố ý nhận thua. Đã có đáp án, chiến đấu cũng nên kết thúc. Để nghi ngờ trong lòng đạt được đáp án, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, đưa tay đối nắm vào trong hư không một cái. Đón lấy, cửu ngưu thần kiếm tựu bị lấy ra, hướng phía Vương Tử Nghiêu nhất kiếm chạm đi. Kim ngưu băng thiên chạm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, cửu ngưu thần kiếm tách ra chói mắt kim mang, oanh ra một đạo lăng lệ kim sắc kiếm mang. Kim sắc kiếm mang bị oanh ra ngoài, chính là trong nháy mắt đánh xuyên cuồng phong vượt vực, đánh tới Vương Tử Nghiêu trên thân. Phúc phúc, lọt vào kim sắc kiếm mang công kích, Vương Tử Nghiêu thân thể trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Nhìn thấy thân thể của mình bị chém đứt, Vương Tử Nghiêu mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Một cái tinh hà cảnh đỉnh phong tu vi người, vậy mà có khủng bố như vậy chiến lực. Ta nhận thua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Vương Tử Nghiêu liền không dám chần chờ, lập tức hướng Vương Khải bên người bỏ chạy. Hắn biết rõ tiếp tục giao chiến đi xuống, hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy Vương Tử Nghiêu cử động, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, biết rõ chiến đấu đã kết thúc. Cái này Mạc Thanh Vân thực lực, vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vương Khải sắc mặt đen chìm, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Nói, giống như không đem hắn trừ bỏ, mặc cho hắn trưởng thành tiếp, sẽ trở thành hoàng tộc họa lớn trong lòng. Tiểu tử này tuyệt đối giữ lại không được. Đối với Vương Khải lời như thế, bên cạnh hắn mọi người rối rít gật đầu đồng ý. Vương Tử Nghiêu cũng không phải bình thường người, hắn chính là vang danh tứ phương tu luyện thiên tài, vượt cấp một trận chiến không phải việc khó. Liền nhân vật như vậy cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ đều bị hắn một kiếm đánh bại. Có thể nghĩ, cái khác tinh vực cảnh cường giả đối mặt Mạc Thanh Vân sẽ là như thế nào. Hắn chỉ dùng một kiếm liền đem Vương Tử Nghiêu cho đánh bại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vương Mặc hai người biểu lộ co lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nghĩ không ra, hai người bọn họ bố trí tỉ mỉ cuộc diện, vậy mà Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm phá. So với Vương Khải đám người khủng hoảng, Hoàng Cương bọn người lại là mặt lộ vẻ kinh hỉ, từng cái tâm tình kích động. Mạc Thanh Vân chỗ có được thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Cứ như vậy trận này đánh cược kết quả lập tức trở nên khó có thể dự đoán. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn về phía Vương Khải. Phụt! Các ngươi một phương, kế tiếp xuất chiến là ai không cần trốn trốn tránh tránh. Tiểu tử đừng muốn càn rỡ, để ta Vương Con Thuấn đến chiếu cố ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân phách lối lời nói, Hỏa Ưng Vương Tử Thuấn bay ra đám người, hướng phía Mạc Thanh Vân giết tới. Vương Tử Thuấn bay về phía Mạc Thanh Vân lúc, hắn không có chút nào do dự, trước tiên đối Mạc Thanh Vân phát động công kích. Thái Cổ Chí Tôn 264 chương 2642 thắng liên tiếp ly hỏa thương vực. Vương Tử Thuấn đem trường thương vung lên. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo trường thương bên trong bạo phát đi ra. Cỗ này hỏa diễm lực lượng bạo phát đi ra, liền hóa thành từng cái hỏa diễm trường thương, đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tiến vào một cái hỏa diễm thế giới, bốn lơ lửng vô số hỏa diễm trường thương. Mạc Thanh Vân tiến vào nơi này, lơ lửng ở giữa không trung hỏa diễm trường thương, liền hướng hắn phi thứ tới. Hàng trăm hàng ngàn hỏa diễm trường thương theo bốn phương tám hướng vây công mà đến, ngăn cách Mạc Thanh Vân sở hữu đường lui. Kiếm cương lên đối mặt hỏa diễm trường thương công kích, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường, ngay lập tức đem hỏa diễm trường thương tế ra. Đơn thuần công kích phương diện, Vương Tử Thuấn ly hỏa thương vực so Vương Tử Nghiêu cuồng phong dược vực càng mạnh. Đương nhiên bằng này muốn làm bị thương Mạc Thanh Vân vẫn là không quá hiện thực. Phúc phúc phúc, đối mặt kiếm cương bá đạo công kích, bên trong phương viên mười dặm súng phun lửa mũi nhọn đều bị cường thế đánh tan. Đem súng phun lửa mũi nhọn thế công ngăn lại, Mạc Thanh Vân liền lấy ra cửu ngưu thần kiếm, quay đầu hướng Vương Tử Nghiêu nhìn sang. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Vương Tử Thuấn bản năng thân thể run lên, trên mặt lộ ra một vòng kinh hoàng. Mới Vương Tử Nghiêu chính là như vậy bị thua. Chẳng lẽ hắn cũng muốn đi vào theo gót không? Ta tuyệt đối không thể thua. Vương Tử Thuấn điên cuồng lắc đầu, không nguyện ý tiếp nhận chuyện như vậy. Tại Vương Tử Thuấn sinh lòng hoảng ý lúc, Mạc Thanh Vân chém xuống một kiếm, chém ra một đạo khí thế bức người kiếm mang. Gặp Mạc Thanh Vân lập lại chiêu cũ, Vương Tử Thuấn không cam lòng yếu thế phẫn nộ quát: ngươi quá xem thường người, bằng này còn không cách nào đánh bại ta. Nhịp chuyển hỏa thương lá chắn, Vương Tử Thuấn gầm thét thời điểm, hắn cực tốc chuyển động trường thương. Trường thương tại Vương Tử Thuấn chuyển động dưới bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, diễn biến thành một cái hỏa diễm tấm chắn. Cái này hỏa diễm tấm chắn hình thành, nó bốn không gian đều run rẩy, phảng phất muốn bị nó đốt cháy đồng dạng. Phúc phúc, đối với hỏa diễm tấm chắn ngăn cản, hỏa diễm kiếm mũi nhọn trực tiếp xuyên thấu mà qua, oanh đến Vương Tử Thuấn trên thân. Đón lấy, Vương Tử Thuấn thân thể bay rớt ra ngoài, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đến mức đầu óc của hắn tại một khắc, liền cơ bản tư duy đều đình chỉ. Hắn rất không minh bạch, chính mình rõ ràng thi triển thần thông, làm sao sẽ còn để kiếm mang oanh chúng. Bành bành bành, không đợi Vương Tử Thuấn kịp phản ứng, một cỗ kinh khủng bạo tạc lực liền trong cơ thể hắn sinh ra. Liên tiếp tiếp nhận mấy đạo bạo tạc lực xung kích, Vương Tử Thuấn bị thương thế lập tức tăng thêm rất nhiều. Nhìn thấy Vương Tử Thuấn tình huống, thần mục hoàng thất một vị lão giả lập tức nghênh đón đem hắn tiếp được. Đãi hắn tin tưởng Vương Tử Thuấn tình huống, sắc mặt của hắn tựu đen chìm, cắn răng nói: ván này chúng ta nhận thua. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm phía dưới, Vương Tử Thuấn đã thương tới căn bản. Tiếp tục giao chiến xuống dưới, không chỉ có sẽ ảnh hưởng tu luyện của hắn sau này, thậm chí có thể để hắn thương có thai vấn. Vương Tử Thuấn cũng nhận thua, bởi như vậy Mạc Thanh Vân chẳng phải là thắng liên tiếp hai trận. Đây là muốn khiêu chiến tam liên thắng. Mạc Thanh Vân thực lực thật là đáng sợ, đây quả thực là một kiếm phá vạn pháp. Ta chợt phát hiện, Mạc Thanh Vân không có chán ghét như vậy, nhìn hắn xuất thủ ta đều nhiệt huyết sôi trào. Dám dạng này treo lên đánh thần một người của hoàng thất, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thanh Vân. Không biết, hắn cùng Vương Lăng Hiên giao thủ, ai sẽ càng hơn một bậc. Giống như Mạc Thanh Vân đánh bại Vương Lăng Hiên, hắn liền là một nguyên tinh hệ người thứ nhất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiên Ngưu Thần Tông môn nhân lao nhau trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Nguyên bản bọn hắn coi là trận này đánh cược Thiên Ngưu Thần Tông nhất định phải thua. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân vậy mà đại phát thần uy. Để nguyên bản nghiêng về một bên cuộc diện, mạnh mẽ chuyển về đến điểm xuất phát. Không tệ. Không tệ, nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện. Hoàng Cương lộ ra nụ cười sán lạn. Một mặt vui mừng biểu lộ nói. Tiểu tử này không có khiến ta thất vọng. Không uổng công ta cho tới nay tài bồi. Hắn có thể có thành tựu như vậy. Lão phu hạnh khổ tính không phí công. Nghe được Hoàng Cương lời như thế, bên cạnh Thiết Bát Long mấy người toàn bộ ngốc trễ ngay tại chỗ. Dựa theo bọn họ giải, Mạc Thanh Vân bái Hoàng Cương vi sư tựa hồ mới mấy ngày thời gian. Càng mấu chốt, Hoàng Cương chỉ điểm Mạc Thanh Vân đồ vật tựa như là liên quan tới trận đạo phương diện. Mà Mạc Thanh Vân thi triển chính là kiếm quyết. Cái này cùng trận đạo có quan hệ sao? Đại đạo ngàn vạn. Trăm sông đổ về một biển, cảm ứng được Thiết Bát Long đám người ánh mắt. Hoàng Cương đoán được tâm tư của bọn hắn. Đơn giản giải thích một câu. Nhân tiện nói. Các tiểu tử. Các ngươi còn quá non. Cần hảo hảo tỉnh lại. Nhìn thấy Hoàng Cương dạng này không biết xấu hổ, bọn hắn cũng chỉ có thể đầu hàng. Tiểu gia hỏa này. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện. Hoa điện chủ tán thưởng gật gật đầu. Nghe được hoa điện chủ. Đứng ở bên cạnh hắn lão già. Mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc nói. Sư thúc tổ. Hẳn là ngươi đối với hắn có hứng thú. Muốn thu hắn làm đệ tử hắn. Ta đã không dạy được. Nghe được người bên cạnh cha hỏi. Hoa điện chủ cười khổ lắc đầu. Lại nói. Giống như có cơ hội lời nói. Ngược lại là có thể cùng hắn nghiên cứu thảo luận thoáng cái. Quan tài trên không ở giữa pháp tắc cảm ngộ. Sư thúc tổ. Ý của ngươi là nói. Hắn cảm ngộ không gian pháp tắc. Hoa điện chủ. Đem vị lão giả này dọa cho phát sợ. Để hắn cảm thấy khó có thể tin. Kinh ngạc nói. Hắn mới tinh hà cảnh mà thôi. Làm sao có thể cảm ngộ không gian pháp tắc. Ngươi làm không được. Không có nghĩa là người khác làm không được. Không nên đem người khác nghĩ đến giống như ngươi. Nhìn xem bên cạnh phản ứng của lão giả. Hoa điện chủ lắc đầu trích dẫn Mạc Thanh Vân một câu. Nghe được hoa điện chủ lời như thế. Lão giả lập tức trầm mặt. Nghĩ đến Vương Mặc vừa rồi biểu hiện. Vừa rồi. Hắn chính là như vậy chất vấn Mạc Thanh Vân. Kết quả để Mạc Thanh Vân đánh mặt. Lão giả trong lòng nghĩ như vậy. Hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt. Liền phát sinh biến hóa cực lớn. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân ánh mắt hướng khác Vương Lăng Hiên nói, tựu thừa ngươi một người, chính ở chỗ này thất thần làm cái gì, cút ra đây một trận chiến đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, bốn người vây xem đều là dở khóc dở cười đi lên. Làm người quá phách lối, là muốn bị đánh a? Nghe được Mạc Thanh Vân khiêu chiến, Vương Khải ngay lập tức mặt sắc tối đen. Đối Vương Lăng Hiên gật đầu ám chỉ. Nói. Lăng Hiên. Không cần lưu thủ. Toàn lực đánh giết tiểu tử kia. Tốt, Vương Lăng Hiên không nói nhiều. Lên tiếng tựu hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Đi vào Mạc Thanh Vân cách đó không xa. Vương Lăng Hiên dừng bước cùng Mạc Thanh Vân giằng co. Vương Lăng Hiên không hổ là nổi danh bên ngoài, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó cho người cảm giác tựu không giống. Thiên phú của ngươi không tệ, nhưng là thực lực yếu một chút. Đưa mắt nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, Vương Lăng Hiên nói ra một câu, hắn tựu lấy ra một thanh trường đao. Đem trường đao lấy ra, Vương Lăng Hiên khí thế lập tức đại biến, như là một tòa núi cao nguy nga. Tại Vương Lăng Hiên khí thế dưới, rất dễ dàng sinh ra cảm giác đè nén, tiếp theo khiếp đảm không dám ứng chiến. B. Sơ, phía trước hai chương xuất hiện một cách lỡ bút, đem thần một vô song danh tự viết sai. Lưu Công Minh trước đó đã bị giết,